Chương 1999 tối cường thăng cấp hệ thống. 6 cửa mở, siêu cấp mảnh. Trung vị thần cường giả đánh lén, muốn ma không ra tay, muốn ma liền một đòn mất mạng, nếu như là lời của người khác, sợ là sớm đã chết rồi. Thế nhưng, Lý Nguyên Bá thân thể cùng người bình thường hoàn toàn khác nhau, cơ thể hắn trải qua thiên truy bách luyện, có thể coi là như vậy, ở sức mạnh tiêu hao hết tình huống dưới, hắn vẫn là bị trọng thương. Vương Thái cũng bỗng nhiên thức tỉnh, xoay người nhìn khóe miệng không ngừng giật vị máu đen Lý Nguyên Bá, trong nháy mắt vọt tới bên cạnh hắn, đem hắn đỡ lấy. Lý Nguyên Bá cộc lốc nói, ê không có chuyện gì, điểm ấy tiểu thương tính cái gì à? Thiếu nữ mặc áo tím mi tâm ám khẩn, trong lòng thầm kêu, gầy gây go. Lý Nguyên Bá là bọn họ mạnh nhất sức chiến đấu, nếu như hắn trọng thương, này cách xa 100 mét khoảng cách khẳng định là đi không đi ra ngoài, làm sao đây? Thiếu nữ mặc áo tím nội tâm có chút hoảng, gầy còn mạnh miệng. Ha ha ha, gầy xỏa đại cá, không tốn thời gian dài ngươi sẽ chết, hà tất lại chống đỡ đây? Cầm Long Phi giao ra đây, chúng ta sẽ làm ngươi lẳng lặng đi chết. Côn Lôn tộc ông lão cười nói, vừa nãy cái kia một chiêu hắn toàn lực mà ra, nằm trong loại trạng thái này Lý Nguyên Bá là tuyệt đối khiêng không được, phốc, phải là một cái máu đen ở ngực dưới bốc lên, không nhịn được phun ra ngoài. Lý Nguyên Bá thân thể càng thêm suy yếu lên, tóc bạc cường giả cũng lộ ra ý cười, nói, kẻ không chịu được nữa chứ. Ha ha ha, ngươi có thể kiên trì như thế lâu dài, ta thật sự rất bội phục, lại cho ngươi chút thời gian, vấn đỉnh trung vị thần, thậm chí là thượng vị thần cũng có thể à, đáng tiếc. Ngươi chọn sai chủ nhân, theo một cái nhất định phải chết người, không phải vậy thượng cổ thần chiến tất nhiên có ngươi một thế giới. Cung Lôn tộc ông lão nói, ê được rồi, đem người giao ra đây đi. Ao, Lý Nguyên Bá lộ ra một bộ thở hồng hộc dáng vẻ, phía sau quan tài cũng đột nhiên rơi xuống đất, kỳ ầm. Quan tài rơi xuống đất, mặt đất chấn động mạnh một cái, tóc bạc cường giả cùng Cung Lôn tộc ông lão càng là lộ ra mỉm cười đắc ý, Lý Nguyên Bá trọng thương. Thiếu nữ mặc áo tím cùng Vương Thái liền không thành vấn đề, quan tài đều rơi xuống, nhìn dáng dấp hắn là thật sự không chịu nổi. Trong quan tài, cự linh thần thi thể con mắt bỗng nhiên vừa mở ra, với này đồng thời, một đạo sức mạnh ánh sáng tràn vào Long Phi trong thân thể, lập tức. Cự linh thần thi thể khôi phục vắng lặng, như là lần thứ hai rơi. Vào trạng thái ngủ say bên trong như thế, chỉ là trên người hắn loại kia mạnh mẽ cự linh thần khí tức biến mất rồi, Long Phi trong đầu vang lên, Long Phi, Long Phi, Long Phi, ý ai đang gọi ta? Là ai? Cự linh thần âm thanh phá tan vệ tâm khốn thần độc thẳng tới Long Phi biển ý thức, ta là cự linh thần. Lý Nguyên Bá có nguy nan, ngươi nhất định phải tỉnh lại. To con. Ta, ghi cự linh thần biết Long Phi không ngừng mà nỗ lực, nhưng là hắn liền tâm thần của chính mình biển ý thức đều không cảm giác được, làm sao tỉnh lại, kẻ thân thể của ta cho ngươi mượn. Dùng thân thể của ta. Long Phi rùng mình, ý như vậy được không? Cự linh thần nói, e lấy sức mạnh của ngươi, cũng không có vấn đề. Ta cảm ứng được, có rất nhiều cường giả cách xa Vũ Đàn Thành càng ngày càng gần, ngươi muốn tỉnh lại, ngươi nhất định phải tỉnh lại, chỉ có ngươi tỉnh lại mới có thể ngăn cản tất cả. Long Phi vội vã nói, vì vậy hãy để cho ta trưởng khống thân thể của ngươi đi. Cự linh thần nói, e được, ta sẽ mở ra linh hồn chuyển di đại pháp. Lý Nguyên Bá nặng nề nói, e muốn ta lão đại mệnh, vậy các ngươi liền lên tới Bắc Cà. Ha ha ha, kỳ còn ở liều chết. Ta liền xem ngươi có thể chống được thời điểm nào. Cung Lôn tộc ông lão hơi không kiên nhẫn, nhìn tóc bạc cường giả ánh mắt nhất động, trong phút chốc, lại là hai người đồng thời liên thủ, trung vị thần cường giả, sức mạnh mạnh mẽ biết bao, tốc độ biết bao nhanh chóng, chớp mắt liền biến mất ở giữa hư không, hai cổ sức mạnh mạnh mẽ dâng tới Lý Nguyên Bá, thiếu nữ mặc áo tím biến sắc mặt, nói, ê xỏa đại cá, cẩn thận. Lý ca cẩn thận. Vương Thái muốn đi ngăn trở một bên, nhưng là phát hiện. Bên người Lý Nguyên Bá đột nhiên không gặp thời điểm như thế này, Lý Nguyên Bá căn bản không có thực lực đi đối kháng à, sao vậy lại đột nhiên không gặp đây, chỉ nghe hư không một tiếng nổ vang, kẻ đóng cửa, mở. Cảnh cửa, mở. Tử môn, mở, kẻ ba cửa liền mở, cũng chính là 8 trong môn phái 6 cửa, đây là Lý Nguyên Bá hiện nay cực hạn, trong 8 cửa kinh cửa, mở cửa hắn không cách nào mở ra, thế nhưng... Này 6 cửa mở ra đầy đủ kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, chỉ là trạng thái như thế này bên dưới mở ra 6 cửa đối với thân thể của hắn sẽ tạo thành một loại rất lớn tổn thương, đặc biệt tuổi thọ, bất quá, hắn là Đại Kim Cương, hắn là Long Phi bác Đại Kim Cương đứng đầu, tính mạng của hắn chính là vì Long Phi mà sinh. 3 cửa mở ra, Lý Nguyên Bá sức mạnh trong cơ thể dường như trường giang vào biển, trong chớp mắt, ầm. 2 tiếng nổ vang, một tay một trảo ở một cái, lại như là nhấc theo hai con gà con như thế, tất cả mọi người há hốc mồm giữa không trung. Lý Nguyên Bá liền như một vị đại kim cương giống như vậy, nhìn trong tay hai người, trên người sáu cửa lực lượng đang điên cuồng thiêu đốt, ngươi liền các ngươi còn muốn ta lão đại mệnh. Liền các ngươi cũng xứng. Tiếng nói vừa dứt, Lý Nguyên Bá thân thể giữa không trung rơi xuống, một tay nắm lấy một cái, mạnh mẽ hướng trên mặt đất đập xuống thì ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Mặt đất điên cuồng nổ tung ra, vũ đàn thành một mảnh rung động, phạm vi mấy trăm km bên trong đều đang lay động không thôi. Này một chiêu tóc bạc cường giả cùng Côn Luân tộc ông lão trong nháy mắt nửa cái mạng, máu tươi cuồng từ trong miệng phun ra ngoài, cực kỳ thống khổ. Vào thời khắc ấy, bọn họ liền cảm giác Lý Nguyên Bá là cái người khổng lồ giống như vậy, trong nháy mắt liền đem bọn họ bắt lại, không chờ bọn họ phản ứng lại đây. Lý Nguyên Bá lại một lần nữa đem bọn họ giơ lên giữa không trung, mạnh mẽ hướng mặt đất đập xuống, hét ra một tiếng, "Ê liền các ngươi cũng xứng sao?" Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm, cái sáu cửa toàn bộ mở, bạo lực vô song, khủng bố rối tinh rối mù à. Lý Nguyên Bá quả thực quá mạnh, hạ vị thần một cấp tu vị, trực tiếp cuồng loạn trung vị thần cường giả, đại kim cương oai, kì ầm. Ầm. Liên tục cuồng đánh, tóc bạc cường giả cùng Côn Luân tộc ông lão từ từ không còn khí tức, Lý Nguyên Bá căn bản không buông tay, vẫn là mạnh mẽ cuồng đánh mấy lần, trong miệng không ngừng mà quát lên, liền các ngươi cũng xứng đụng đến ta lão đại. Liền các ngươi cũng xứng. Cuối cùng thân thể gãy vỡ thành nửa đoạn, hai đại cường giả liền như vậy giết chết, chu vi còn lại những võ giả kia từng cái toàn bộ há hốc mồm. Bọn họ cho rằng Lý Nguyên Bá ba người đã sức cùng lực kiệt, không có bất kỳ sức mạnh, nhưng là hiện tại. Biến thành như vậy, này vẫn tính là người sao, hoàn toàn chính là quái vật, không ít người đảm đều dọa phá tan. Lý Nguyên Bá hai mắt trợn mắt trừng, tần tần hét ra một tiếng, kìa còn có ai muốn đụng đến ta lão đại? Ai? Âm thanh như lôi, tần tần nghiền ép. Toàn trường yên lặng như tờ, không có nửa điểm âm thanh, toàn trường bị nghiền ép, Lý Nguyên Bá làm lại vác lên quan tài nhanh chân đi hướng về Vũ Đàn Thành cửa lớn, Vương Thái cũng vác lên mẹ thi thể, thiếu nữ mặc áo tím nhìn Lý Nguyên Bá sau cổng, lẩm bẩm nói, ngài đúng là mãnh hán. Ngay vào lúc này, Vũ Đàn Thành trên tường thành kim quang lóe lên, liền như sao băng hạ xuống y vù. Vù. Vù. Mười mấy đạo kim quang hạ xuống, thần bản điện cường giả đến rồi.